Chương 98, 1. 098 lực lượng. Nếu là muốn đối phó tà phái người, kia nhị thúc lúc này chọn mua liền không sai. Trước ngươi không phải nói muốn đầu mũi tên ta mở trăm nha, nhị thúc lúc này cho ngươi chọn mua 3.000 mũi tên. Ngoài ra còn có 30 chi cùng, 100 thanh kiếm. Đều chứa ở đầu 3 chiếc trên xe ngựa, này 3 chiếc xe ngựa cũng là chúng ta. Tiêu Mục hai mắt sáng lên, cao hứng gật gật đầu, nhị thúc làm việc quả nhiên kháo phổ nhi. Tiểu gia hỏa trong lòng cao hứng, nhưng mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhìn không ra cái gì biểu lộ. Tiểu Trung Hưng cũng đã quen bản thân chất nữ trương này mặt đơ, không có trông cậy vào nàng có thế có biểu tình gì. Lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, phối hợp hướng về đằng sau hơn 20 cỗ xe ngựa đi đến. Không ít hỏa kế ngay tại giữa hàng, gỡ được cũng không xê xích gì nhiều, thứ gì đều chồng chất lấp tại bên cạnh xe ngựa, một chồng chồng chất cái dương sọt gọi người hoa mắt. Tiêu Mục ánh mắt định tại 100 cái bình rượu lên, khóe miệng có chút kéo ra. Cũng đừng nói, nhị thúc đầu góc thật sự là linh quang, ngay cả rượu đều cho chuẩn bị đủ. Tiêu Kiêu ta nói cho ngươi, những thứ này ăn uống, đừng nói đủ chúng ta 6 nhân khẩu ăn 3 tháng, ta nhìn rộng mở ăn hơn nửa năm đều dư xài. Nói liền dương dương đắc ý mò lên một cái vò rượu, đặt ở trong tay chèn chèn, đây chính là thượng đẳng lá trúc nhưỡng, chủ quán thấy ta muốn nhiều, coi như ta tiện nghi. 100 văn một vò. Một vò đủ ta và ngươi cha uống 4-5 ngày nha. Nói xong Tiểu Mục cười hắc hắc, Tiểu Kiều, nhiều rượu như vậy bỏ ra 10 lượng bạc, ngươi sẽ không ghét bỏ nhị thúc mua những thứ này đi. Tiểu Mục lắc đầu, nhị thúc nói những thứ này há không khách khí. Cùng là, Tiểu Trung Hưng cởi mở cười ha ha một tiếng, tiếp tục lôi kéo Tiểu Mục cánh tay nhỏ hướng về phía trước, một đường tràn đầy phấn khởi giới thiệu chọn mua đồ vật. Nhị thúc này một trận chọn mua, chủng loại cũng coi là đầy đủ hết. Chỉ là các loại rau quả thịt giống chim liền phong phú gọi người lưu lơi, Tiểu Mục một đường xem ra, yên lặng lĩnh ngộ nhị thúc câu nói kia, cái gì gọi là rộng mở ăn hơn nửa năm cũng không có vấn đề gì. Khó có nhất chính là, nhị thúc còn chọn mua 5 dương gia vị, sắp xỉ 20 dương dược vật, các loại hoa quả lắp 2 xe ngựa. Tiểu Mục nhìn xem những thứ này tháo xuống hàng hóa, cảm thấy cả trái tim đều an định không ít. Có những cơ sở này vật tư về sau, bọn hắn một nhà người phiêu bạt ở đâu đều không cần sợ hãi, nàng có lòng tin dù là thân ở loạn thế, cũng có thể sống ra cá nhân dạng. Tạ ơn nhị thúc. Tiêu Mục cầm thật chặt Tiểu Trung Hưng thô ráp bàn tay, nhỏ bé yếu ớt thanh âm chuyển vào nhị thúc trong tai. Tiểu Trung Hưng sững sờ, cười đưa tay vuốt vuốt Tiểu Mục cái đầu nhỏ, đứa nhỏ ngốc, cùng nhị thúc khách khí cái gì sức lực. Lại nói nhị thúc lần này không có phí công chạy à. Này 100 vỏ rượu, cũng không phải kiếm về nhà. Tiểu Mục cong cong khỏe môi. Tiểu Trung Hưng lôi kéo nàng đi vào cuối cùng một chiếc xe ngựa bên cạnh, chỗ ơ y trưng bày chừng 100 cái lớn nhỏ không đều túi vải. Tiểu Trung Hưng ôm một túi mở ra cho Tiểu Mục xem qua, những này là hạt giống, nhị thuốc tại sạp HNZ thượng tùy tiện mua. Có mấy văn tiền một túi, có mấy trăm văn, nhị thuốc cũng là mỏ mẫm mua một phen, ngươi xem một chút có hữu dụng hay không. Tiểu Mục tiếp nhận nhị thuốc mở ra túi, bắt mấy hạt hạt giống đặt ở trong lòng bàn tay nhìn một chút, gần trước ngửi ngửi, lúc này mới một cách tự nhiên gật đầu nói, là cầm máu thảo hạt giống, có thể làm cơ sở nhất cầm máu cao. Tiểu Trung Hưng lúc này cười, đó chính là hữu dụng A kia chào hàng bán hàng rong cũng thật là không có gạt ta. Bất quá Kiều Kiều, nhị thuốc không nghĩ tới, ngươi tuổi còn nhỏ ngay cả thuốc loại cũng biết một hai. Tiểu Mục không khỏi sững sờ. Nắm lấy thuốc loại tay nhỏ có chút cứng cứng đờ, đáy lòng nổi lên một chút không hiểu, đúng a nàng làm sao lại biết đây là thuốc cầm máu loại.